The Gamer Hệ Thống, chương 720, Tàn Sát, Góc Chuyện Audio.com, khốn kiếp thứ kết giới này là cái gì vậy? Chẳng lẽ sau 400 năm lũ pháp sư loài người đã phát minh ra loại phép thuật quái dị này sao? Hàng nghìn con rồng bị nhốt ở bên trong tứ tử viêm trận mà không thể thoát được ra ngoài thì bay loạn ở bên trong. Chắc chắn là tên pháp sư kia tạo ra cái kết giới này, mau giết hắn đi, một con rồng hô lên và những con rồng còn lại đều nhìn về phía hắn. Lũ rồng này rất thông minh nên lúc trước mới có ý định bỏ chạy, bây giờ bọn chúng nhận ra trong đám pháp sư yếu ớt kia lại có một kẻ mạnh như hắn thì khả năng cao kết giới này là do hắn làm ra. Toàn bộ lũ rồng bây giờ đều có chung một suy nghĩ, đó là nếu muốn thoát khỏi kết giới này thì trước hết phải xử lý hắn đã. Hắn cũng không ngạc nhiên lắm về những hành động của đám rồng này, chỉ cần lũ rồng không có cách để thoát ra khỏi kết giới này thì chúng chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chết đi tên con người khốn kiếp. Lũ rồng này có con phun lửa, có con phun nước và đủ các thể loại sức mạnh khác về phía Suzenu. Vài nghìn con rồng cùng tấn công một lúc thì sức mạnh đã hoàn toàn vượt xa đợt tấn công của chỉ vài trăm con. Các loại nguyên tố được lũ rồng phun ra tổ hợp vào nhau tạo thành một cơn lốc xoáy cực lớn đánh thẳng về phía hắn. Đối diện với đòn thế này thì ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đón đỡ như lúc trước nữa. Suzenu bỗng cúi người xuống và đặt tay lên mặt đất. Kuchiyose, Kiwuzu Rasaomen, Siêu Trông Lua Sâng Men Khẩu Ký, Cửu Trọng La Sinh Môn, ngay lập tức 9 cánh cổng khổng lồ cao với vài trăm mét có hình mặt quỷ ở giữa những cánh cổng xếp thành một hàng dọc xuất hiện trước mặt của hắn và cản trở đòn tấn công của đám rồng. Rác, rác, tiếng những cánh cổng vỡ tan liên tiếp vang lên, trong nháy mắt có hơn 5 cánh cổng đã bị đòn tấn công của lũ rồng phá tan rồi. Cả 4 cánh cổng còn lại ngay sau đó cũng bị đập vỡ mà vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn được đòn tấn công này. Nhưng như vậy là đã đủ rồi, đi qua 9 lớp La Sinh Môn cũng khiến cho đòn tấn công tổng hợp của lũ rồng yếu đi gần một nửa, hắn hoàn toàn có thể sử dụng Suzenu để ngăn cản được. Phừng, quả cầu lửa đen bên tay phải của hắn nhanh chóng bốc lên cao và tạo ra một lớp áo giáp bằng lửa bao phủ lấy toàn thân của Suzenu. Đúng lúc đó đòn tấn công của lũ rồng cũng đã bay tới nơi. Dầm, Suzenu đưa hai tay lên đấm thẳng vào cơn lốc này, một vụ nổ khủng khiếp lấy Suzenu làm trung tâm lan tỏa ra mọi hướng. Mặc dù phần lớn dư âm của vụ nổ này đã bị tứ tử viêm trận cản lại nhưng chỉ riêng âm thanh vang dội và ánh sáng chói lòa phát ra từ bên trong kết giới cũng khiến cho những người đứng ngoài quan sát phải nuốt nước bọt sợ hãi. Sau khi dư âm của vụ nổ kết thúc thì thân hình Suzenu hiện ra với một vài phần trên thân thể bị đánh nát ra không còn lành lặn như lúc trước nữa. Mặc dù Suzenu chỉ là thể năng lượng được hiện hóa thành hình thôi nhưng sức phòng ngự lại cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ đây Suzenu lại bị tàn phá nặng nề như vậy thì cũng đủ hiểu đòn tấn công vừa rồi của lũ rồng kia mạnh đến thế nào. Nếu như không phải nhờ vào cửu trọng La Sinh Môn cản lại gần một nửa uy lực thì có lẽ Suzenu đã sụp đổ rồi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là Suzenu bị sụp đổ mà thôi, còn việc hắn có bị thương hay không đó lại là chuyện khác. Hắn nhanh chóng vận chuyển chakra và nhãn lực để khôi phục lại thân thể của Suzenu, lúc đó lũ rồng kia cũng đã dục dịch chuẩn bị. Góc Chuyện Audio.com, tiếp tục tấn công sau khi thấy đòn tổng hợp của mình có hiệu quả. Hắn có thể để lũ rồng này tấn công mình một lần nhưng sao có thể để nó tái diễn thêm một lần nữa được. Ngay khi lũ rồng vừa chuẩn bị vào tư thế tấn công thì ở trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của một trong 6 phân thân lục đạo của hắn. Shinra Tensei, Tendu quát lên một tiếng và một sức đẩy cực mạnh ép thẳng từ trên không xuống thẳng đám rồng ở bên dưới. Rầm, rầm, hàng nghìn con rồng bị sức đẩy này ép thẳng xuống dưới, ngay cả mặt đất cũng phải hứng chịu sức ép khủng khiếp này mà hơi lõm xuống. Những con rồng kia chỉ là do bất cẩn nên mới để Tendu đánh rơi xuống mặt đất, lấy sức mạnh thân thể của chúng rất nhanh thì đã gắng gượng đứng dậy được. Bakudo 99, Kin, Jin cấm, Jigokudo xuất hiện và sử dụng một trong những phép Kito mạnh mẽ nhất. Hàng loạt những sợi băng màu đen xuất hiện và quấn chặt lấy thân thể và cả cánh của những con rồng này, ngay sau đó là những miếng kim loại hình chữ nhật cắm vào những dải băng đó và ấn chặt những con rồng xuống dưới đất. Những phân thân lục đạo này không thể nào có thực lực mạnh như bản thể được nhưng bù lại hắn có thể chuyển giao một loại năng lực bất kỳ của mình cho mỗi một phân thân và như vậy các phân thân có thể sử dụng được những sức mạnh đó không hề kém cạnh so với bản thể. Chính vì vậy cho nên đám rồng này muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn là gần như không thể nào. Chỉ có điều lũ rồng này quá đông mà Jigokudo chỉ có một mình không thể nào trói buộc toàn bộ chúng được. Hơn một nửa lũ rồng vẫn không bị bắt lại và tiếp tục ngồi dậy. Lúc này chúng từ chỗ tấn công hắn để tìm lối thoát sang thành chiến đấu vì tức giận. Từ trước tới nay loài rồng là loài cực kỳ kiêu ngạo và chưa bao giờ dễ dàng thuần phục trước bất cứ ai, nhất là con người, giống loài mà trước đây chỉ là đồ ăn cho chúng. Lũ rồng gầm gừ đầy giận dữ và bay về phía hắn, nếu như phép thuật đã không có tác dụng thì bọn chúng sẽ dùng thân thể của mình. Rừ lũ rồng thi nhau táp về phía Suzanu, hàm răng của rồng cực kỳ sắc nhọn và cứng cáp còn mang theo cả long lực nên dễ dàng cắn vào thân thể của Suzanu. Hắn điều khiển Suzanu hất văng mấy con rồng này ra nhưng chúng quá đông nên cứ con này bị đánh bay thì con khác lại lao tới. Muốn chơi hội đồng với tao sao? Hắn tức giận nhìn lũ rồng này Shinra Tensei. Toàn bộ những con rồng xung quanh hắn đều bị hất văng ra xa và rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng triệu hồi tất cả những phân thân lục đạo của mình tới. Kuchiyose, Chikasaudu ấn hai tay xuống đất và thông linh ra thông linh thú của mình. Và đây cũng không phải là những thông linh thú thông thường bởi hắn biết cho dù có là tộc Tengu thì ngoại trừ Daitangu ra gần như không có ai có thể đánh lại được lũ rồng này. Một làn khói trắng xuất hiện và sau đó dần để lộ ra những thân hình đủ mọi màu sắc và hình dạng. Nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ Saiken, thất vĩ Chumei, bát vĩ Kuyuki, cửu vĩ Kurama. Muốn đối phó với loài rồng thì những thông linh thú bình thường hoàn toàn không ăn thua gì mà phải cần tới vĩ thú. Bản thân hắn đã hấp thu Kaguya là bản thể của thần thụ hay chính là thập vĩ thì cũng đồng nghĩa là hắn hoàn toàn có thể phân liệt chakra của mình ra để tạo thành 9 con vĩ thú này. Và cũng giống như người đã tạo ra chúng từ chakra của thập vĩ là lục đạo. Góc truyện audio.com, tiên nhân thì đám vĩ thú này cũng cực kỳ trung thành và tôn kính hắn như là đấng sinh thành ra chúng vậy. Xông lên nào, các con của ta. Chikasaudu ra lệnh cho đám vĩ thú. Ngay lập tức nhị vĩ Matatabi và tam vĩ Aisabu liền há miệng ra và phun lửa cùng nước về phía những con rồng kia. Kuyuki thì cậy vào sức mạnh của bản thân lao lên và dùng 8 cái đuôi của mình quấn chặt lấy những con rồng và quần ẩu với chúng, những con vĩ thú khác cũng lần lượt lấy ra thủ đoạn tấn công của mình. Mỗi một con vĩ thú đều có sức mạnh không thua gì một con rồng cao cấp khi hắn đã ra tay áp chế hầu hết những con rồng có đẳng cấp cao nhất thì 9 con vĩ thú giống như hổ lạc bầy dê và bắt đầu tàn sát lũ rồng. Sau khi những con vĩ thú xuất kích thì Surado cũng biến thành Vampire Shinso và tham gia chiến đấu, Ningendu và Gakido vốn cũng không có phương thức chiến đấu gì nổi trội nên lần lượt được hắn giao cho quỷ vương ấn ký của Lucifer và Nico. Sau một thời gian dài trong đảo thiên đường thì Lucifer cùng với Nico cũng đã dần trưởng thành và đạt được sức mạnh ngày càng lớn. Thậm chí trong vài chục năm hai cô bé chỉ mới lớn lên bằng những đứa bé 10 tuổi thôi nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể chúng đã hoàn toàn có thể sánh ngang được với lũ rồng này. Khi tiếp nhận sức mạnh đó của Lucifer và Nico thì Ningendu và Gakido lập tức có được sức chiến đấu ở cấp độ quỷ vương. Cộng thêm 9 con vĩ thú và 6 phân thân lục đạo thêm cả bản thể nữa thì bên hắn cũng chỉ mới có 16 người nhưng lại áp đảo hoàn toàn so với lũ rồng này. Bên hắn càng đánh càng hăng, lũ rồng liên tiếp bại lui, số lượng rồng ngã xuống ngày càng nhiều trong khi bên hắn còn rất sung sức. Sau khi số lượng rồng giảm xuống chỉ còn khoảng 2.000 con thì hắn cùng 6 phân thân của mình và 9 con vĩ thú bao vây xung quanh lũ rồng này và bắt đầu sử dụng chiêu thức phá hoại mạnh nhất của mình. Toàn bộ 9 con vĩ thú bắt đầu tụ tập, Byudama Tendu thì dùng Chibaku Tensei, Jigokudu dùng Hadou 99. Goryuten Mesu U Long Chuan Mie Ngũ Long chuyển diệt, còn bản thể của hắn cũng đã bắt đầu chuyển sang hình thức chakra của Tensei gần khiến cho toàn thân Suzanu chuyển từ màu tím sang màu xanh lá. 9 viên cầu đạo ngọc to lớn màu đen cũng xuất hiện ở phía sau lưng của Suzanu. Jinran Tensei Baku, 9 viên cầu đạo ngọc lập tức nối đuôi nhau xoay tròn và tạo thành một vòng tròn phát ra màu sáng bạc chói lòa. Cách chương.